Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, linh khí vô hạn khôi lỗi. Nơi xa, nơi sâu xa trong vũ trụ một khỏa tinh cầu, cuồng đồ thánh mắt người bỗng nhiên mở ra, lộ ra dọa người quang mang, tựa hồ xuyên thủng hư không. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình lưu tại thất sát chúng trên thân ấn ký biến mất. Điều này đại biểu lấy thất sát chúng đã tử vong. Không còn một mống, thật sự là phế vật. Thế mà bị người giết. Cuồng đồ thánh sắc mặt người khó coi tới cực điểm. Hắn đến coi là có thể mượn nhờ thất sát chúng lực lượng diệt đi Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Không nghĩ tới mấy cái kia phế vật liền này hạ bình mặt đều không chút nhìn thấy. Liền bị tại chỗ chém giết. Nội tâm của hắn nổi nóng tới cực điểm. Nhưng là cũng không có biện pháp. Hiện tại nếu như hắn lựa chọn xuất thủ lời nói. Tất nhiên sẽ bị Bắc Minh thánh nhân phát hiện. Đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng sẽ góp đi vào. Bị Bắc Minh thánh nhân truy sát. Được trả bằng mất. Đáng giận. Lần này liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Lần tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy. Cuồng đồ thánh nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Bởi vì lần này hành động cũng chỉ là hắn nhất thời ý dậy thôi. Tiện tay tiếp theo tay nhàn cờ. Nếu như thành công đương nhiên tốt. Nhưng là thất bại cũng không tính là gì. Tóm lại, cái thế giới này thời cơ có là luôn có diệt này Bắc Minh thánh nhân đồ đệ thời điểm. Nghĩ tới đây, cuồng đồ thánh nhân lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Theo hắn hô hấp, cả hành tinh tựa hồ cũng hình thành vòng xoáy khổng lồ. Huyết sắc vân vụ kiện hàng cả hành tinh, phun ra nuốt vào nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng. Giờ phút này, Hoàn Ninh thành hồn điện, Hạ Bình chém giết thất sát chúng. Đem trên người bọn họ không gian giới chỉ toàn bộ cướp đi. Sau đó hắn liền lặng yên vô tích rời đi. Lần nữa Hoài Ninh thành hồn điện ở trong. Dạng này hành động thần không biết quỷ không hay. Ai cũng không biết thất sát chúng đã bị Hạ Bình lặng yên diệt đi. Mà toàn bộ Hoài Ninh thành đều ở đề phòng bên trong. Vô số cao thủ tuần tra. Ý đồ tìm ra mấy cái này vực ngoại tà ma. Nhưng là đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều khó có khả năng tìm tới cái này bảy cái đã sớm hôi phi yên diệt người. Bảo bối tốt a, Hạ Bình cẩn thận lật xem mấy cái này không gian giới chỉ. Lập tức liền phát hiện bên trong tồn trữ lấy không ít gia tăng pháp lực đan dược. Tỉ như ngũ hành đan, âm dương đan chờ một chút, khoảng chừng 3 vạn khỏa. Trừ cái đó ra, hắn cũng phát hiện không ít liệu thương đan dược, còn có linh dược, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, còn có thẻ ngân hàng, hơn nữa còn là không ký danh thẻ ngân hàng. Hạ Bình cũng phát hiện cái này thất sát chúng không gian giới chỉ ở trong cũng mang theo thẻ ngân hàng, khoảng chừng 7 cái, thân là đỉnh phong sát thủ, bọn họ thân phận là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ lọt vào vô tận truy sát. Bọn họ lòng nghi ngờ cực nặng, xưa nay không tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không muốn tại bất kỳ địa phương nào lưu lại chính mình tin tức. Cho nên sẽ làm lý không ký danh thẻ ngân hàng, dùng để cất giữ chính mình toàn bộ tài sản. Nhưng là loại này không ký danh thẻ ngân hàng là không có mật mã. Chỉ cần có người nhặt được cái này tấm thẻ chi phiếu, đều có thể qua ngân hàng tự động lấy tiền, sẽ không có người đến đề ra nghi vấn. Bình thường người không sẽ sử dụng. Bất quá đối với thất sát chúng tới nói, bọn họ đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, cho rằng tuyệt đối sẽ không mất đi thẻ ngân hàng. Một khi mất đi, vậy liền đại biểu bọn họ đã chết, đã đều chết. Như vậy thẻ ngân hàng ném không ném cũng không đáng kể. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Hạ Bình hết sức tò mò. Hắn lập tức xuất ra cái này mấy cái tấm thẻ chi phiếu. Đưa vào thẻ ngân hàng hào. đăng nhập Virtual Network, rất nhanh liền thẩm tra ra cái này mấy chương thẻ kim ngạch. 5.000 vạn tiền vũ trụ. Thế mà mỗi một tấm thẻ chi phiếu phía trên đều có 5.000 vạn tiền vũ trụ. Làm sát thủ thật đúng là kiếm tiền a. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Không nghĩ tới thẻ ngân hàng phía trên có nhiều như vậy tiền. Cũng không biết mấy người này xử lý bao nhiêu mục tiêu nhân vật mới kiếm được nhiều như vậy tiền tài. 7 người này tướng cộng lại, cái kia chính là 350 triệu tiền vũ trụ. Đây là một khoản tiền lớn. Phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả thân gia căn vô pháp cùng thất sát chúng bằng được. Bọn họ cũng coi là cái phú hào. Chờ một chút, tựa hồ còn có một cái linh khí. Hạ Bình tiếp tục tìm tòi trong không gian giới chỉ bảo vật. Hắn lập tức tại phương khôi không gian giới chỉ phát hiện một món pháp bảo. Tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là một kiện linh khí. Chỉ gặp cái này linh khí bề ngoài là hình người, phảng phất một cỗ khôi lỗi, hiện ra dịch thể hình thái, như là trạng thái dịch robot. Phía trên tuyên khắc lấy phức tạp tới cực điểm huyền ảo trận pháp. Thần bí khó lường, đây là cái gì linh khí? Hạ Bình hết sức tò mò. Hắn tại không gian giới chỉ lật nhìn một chút, lập tức nhìn thấy Phương Khôi lưu lại một thư tịch. Rõ ràng là liên quan tới cái này cỗ khôi lỗi tin tức. Kỳ danh là vô hạn khôi lỗi. Cỗ này vô hạn khôi lỗi chính là Phương Khôi tại vũ trụ một chỗ bí cảnh di tích đạt được. Nghe nói đó là viễn cổ thời đại một cái đại danh đỉnh đỉnh tông môn khôi lỗi môn lưu lại đặc thù. Sản phẩm, lúc trước, khôi lỗi môn lấy kiến tạo khôi lỗi mà đi ra ngoài. Bọn họ am hiểu máy chế tạo vật, chế tạo ra khôi lỗi vô cùng cường đại, còn tiến hành dây chuyền sản xuất chế tạo, có hàng trăm triệu mạch đại khôi lỗi. Nghe nói bọn họ hoàn tầng trải qua chế tạo qua địch nổi thánh nhân khôi lỗi. Trong lúc nhất thời nổi tiếng vũ trụ, đánh đâu thắng đó, nhưng là cái này mạnh đại môn phái vẫn là biến mất. Bị càng thêm cường đại môn phái diệt đi, triệt để diệt trừ, tại vũ trụ các nơi lưu lại một cái thần bí cường đại di tích. Có một lần Phương Khôi vô ý ở giữa tiến vào chỗ này di tích, liền đạt được cỗ này vô hạn khôi lỗi, tối thiểu là trung phẩm linh khí đẳng cấp. Một khi sử dụng cỗ này vô hạn khôi lỗi, chỉ cần người sử dụng pháp lực đủ cường đại, như vậy thì có thể chia ra vô số cỗ khôi lỗi chiến sĩ. Có được người sử dụng một nửa chiến đấu lực, như là binh lính, hiệp trợ chính mình tác chiến, mà người sử dụng có thể cách ngoài mấy trăm dặm, điều khiển chỉ huy những khôi lỗi này chiến đấu. Phương Khôi cũng là bằng vào cỗ này vô hạn khôi lỗi mới trở thành thất sát chúng lão đại. Có vô số khôi lỗi binh lính, thậm chí còn có bất tử bất diệt đặc tính. Chủ nhân không chết, chỉ phải hao phí một điểm pháp lực. Cái này cỗ khôi lỗi lại có thể cấp tốc trọng sinh, trở về hình dáng ban đầu. Nếu như lâm vào khôi lỗi đại quân vây quanh bên trong, vô pháp phá vây ra ngoài, cơ địch nhân liền chết chắc. Đáng sợ nhất là cái này vô hạn khôi lỗi còn có thể theo chủ nhân cường đại mà trở nên càng thêm cường đại. Có độ cao trưởng thành tính, cho dù ở khôi lỗi môn toàn thịnh thời kỳ, cái này vô hạn khôi lỗi đều là thuộc về tương đương chân quý pháp bảo. Bảo bối tốt a, Hạ Bình nhất thời đại hỉ, hắn lập tức quán thâu đi vào pháp lực mình, luyện hóa cỗ này vô hạn khôi lỗi. Tích, đúng vào lúc này, vô hạn khôi lỗi hai mắt lộ ra một tia xanh thảm quang mang, phát ra cơ giới thanh âm. Cựu chủ nhân Phương Khôi tử vong, ở vào trạng thái vô chủ, hiện đang tiếp thụ tân chủ nhân tin tức. Quét hình, tân chủ nhân tư chất so cựu chủ nhân càng thêm cường đại, phù hợp điều kiện nhận chủ. Nhận chủ thành công, xin chủ nhân vì ta ban tên cho. Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình linh hồn cùng vô hạn khôi lỗi sinh ra liên hệ, biết được mình đã luyện hóa cái này trung phẩm linh khí. Hắn nghe được vô hạn khôi lỗi lời nói, lập tức sờ sờ cằm,